Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 2 nhà Tô Sướng có 3 phòng, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều là phòng xếp. Phòng ngủ chính có cửa sổ ngắm cảnh 270 độ. Tô Sướng thiết kế bộ phận cửa sổ khéo léo mà tinh xảo, ngồi ở phía trên uống nước đọc sách, có thể thu hết thiết kế sân vườn xa xỉ vào mắt phòng ngủ phụ nhỏ hơn một chút. Nhưng có một ban công gần giống sân thượng nhỏ ở Giang Thành, có ban công là sản phẩm rất khan hiếm. Vô Trù nhớ tới mình chỉ có thể phơi quần áo ở dưới bệ cửa sổ phòng trọ nhỏ. Vô Trù không hiểu tại sao ban công lại được coi là thiết kế xa xỉ. Ở quê nàng, địa phương nhỏ, mỗi phòng đều có thể có một ban công nhỏ, nhưng Giang Thành thì không có. Hiện tại, đứng bên lan can kính của ban công phòng ngủ phụ, nhìn xa xa những ánh đèn thành phố lấp lánh, cùng với hồ nước trong công viên bên cạnh. Đến giờ này vẫn còn những ánh đèn như đèn câu cá, phản chiếu trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Gió thổi vào mặt đều đắt lên, cho nên xa xỉ không phải ban công, mà xa xỉ chính là sự tự tin khi đứng trên đỉnh thành phố nhìn xuống hàng vạn ánh đèn. Xa xỉ chính là việc đối diện với đường chân trời của thành phố mà không cảm thấy áp lực, thoải mái tận hưởng gió chơi. Ngoại trừ hai phòng ngủ, còn có thư phòng, bên cạnh là phòng vệ sinh cho khách. Phòng thay đồ và phòng gia đình dưới lầu không chênh lệch nhiều lắm, không tính là lớn, có thể bởi vì không gian tủ quần áo trong phòng ngủ của bản thân đã đủ. Tô Sướng dẫn nàng tùy tiện xem, Vô Chu nhìn thật sự rất ngưỡng mộ. Biệt thự nhỏ ở quê nàng cũng rất lớn, nhưng thật sự không giống biệt thự ở thành phố lớn, khắp nơi đều là thiết kế, công nghệ kéo sợi khung cửa màu xám đều rất tinh xảo. Nhà nàng là mời người quen bao trang hoàng, đồ dùng trong nhà chọn, chỉnh thể kiểu Mỹ, phòng ngủ chính lại là đồ gỗ lim kiểu Trung Quốc, phòng ngủ thứ hai phong cách Anh, phòng khách vẫn là chiếu tatami. Ha ha, ba mẹ nàng luôn cảm thấy trang hoàng đa dạng tương đối có lời. Đưa nàng đến phòng ngủ phủ, Tô Sướng trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Vô Chu nằm sấp trên giường gọi cho Hỏa Hoa. Về nhà rồi, chịu tìm mình rồi. Hỏa Hoa đang gặm xương ống. Từ Thái Lan trở về cô ấy thèm muốn chết. Không có, mình ở nhà chị ấy. Vô Chu hạ thấp giọng. Vãi trưởng, nồi lẩu thật sự sốc, bỗng nhiên nghiêm túc. Cậu cong thật à? Vô Chu trầm mặc một hồi, lần lượt cạy móng tay trên từng ngón tay. Không biết, nàng và Hỏa Hoa là bạn từ bé. Ở cùng quê, lên tiểu học sẽ ở dưới lầu gọi nhau cùng đi, lên trung học vào hai lớp khác nhau, hai cô còn đặc biệt già mồm mỗi tuần viết thư cho đối phương. Hỏa Hoa thi đại học ở thành phố bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng ngồi xe buýt tới tìm nàng. Sau khi đi chơi vài lần, cô ấy yêu Giang Thành, sau khi tốt nghiệp cũng tới. Mỗi một lần tâm sự thiếu nữ của Vu Chu, cô ấy đều biết, bày mưu tính kế không ít, nhưng cô ấy cũng rất hiểu rõ Vu Chu. Tiểu song ngư này chỉ hưởng thụ cảm giác yêu thầm, muốn nàng xông lên, nàng là 100 không dám. Chỉ dám làm những việc đơn giản như lấy nước, đưa cho người ta rồi còn phải nói là sẵn tiện. Lên đại học yêu thầm một anh khóa trên, giúp người ta quẹt thẻ chạy đêm, người ta nói đưa tiền cho nàng, mỗi lần một tệ. Hỏa Hoa tức giận đến không chịu nổi, nói rõ ràng là treo cô cậu. Anh ta là đồ ngốc à mà không biết cậu có ý với anh ta, ai thèm một tệ của anh ta chứ. Vô Chu nói không sao không sao, nhưng mỗi lần nhận tiền đều rất buồn. Huống chi Tô Sướng là nữ, huống chi điều kiện còn tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người xa xôi nhất trong số những người Vô Chu yêu thầm. Nhưng Vô Chu rất có thể bứt ra, đàn anh vừa mới nhắc tới, sau khi Vô Chu yên lặng nhận tiền 10 lần, đã nói với Hoặc Hòa là không thích hắn nữa, người này không được, lịch sự trả thẻ lại cho anh ta. Rồi dùng 10 tệ đó đãi Hỏa Hoa ăn hai cái bánh nướng. Vô Chu muốn nói với Hỏa Hoa, nàng cảm thấy lần này có thể không giống lắm. Trước kia nàng thích một người là có thể khống chế, nhưng với Tô Sướng dường như không được. Rõ ràng lúc trước rất buồn, vừa nghe thấy giọng Tô Sướng, vừa nhận được điện thoại của cô, đầu óc nàng liền choáng váng. Cô tới sân bay đón, giữ nàng ở lại, chính mình cũng không tự chủ được. Không thể không nói, Tô Sướng tới gần làm nàng rất vui vẻ vượt qua ăn được kẹo trong lòng đã lâu. Nước ấm trong phòng tắm dày đặc mà mềm mại, cọ rửa trên thân thể trắng như ánh trăng. Phòng tắm trong phòng ngủ chính là đơn độc, không có gương, chỉ có thể từ kính chiếu ra đường cong lờ mờ, giọt nước lướt qua da thịt, giống như bị thúc dục rời đi lưu lại dấu vết uốn lượn. Thỉnh thoảng có vài giọt từ trên cao rơi xuống, từ thung lũng rơi xuống, từ vách núi rơi xuống. Thân thể con gái giống như nữ oa tỉ mỉ thiết kế, hoặc béo bở hoặc gầy gò, luôn có tư thái riêng. Mà Tô Sướng từ trên xuống dưới đều là người được thiên vị, cô được điêu khắc đẹp hơn một chút. Cô xuất thần trong hơi nước hàng ngày, cô bắt đầu tự hỏi, tại sao Vũ Chu cùng giới tính cũng sẽ dẫn đến HMMN khám phá của mình. Vốn tưởng rằng sẽ giống như soi gương giống nhau không có gì đặc biệt, nhưng hoàn toàn ngược lại, không tự chủ được muốn nhìn lần thứ hai, lần thứ ba, luôn muốn nhìn thêm một lần nữa. Muốn xem nàng trông như thế nào, các cò đều giống nhau ôm con thỏ con trắng noãn, cũng có cái miệng khéo léo hồng hồng, thân thể tròn vo, nhưng Vũ Chu lại giống như càng có sức sống, khiến người ta tò mò. Từ phòng tắm đi ra, Tô Sướng thay áo ngủ tơ tằm, lại là bộ màu xanh đậm. Vốn định trực tiếp ngủ, nghĩ đi nghĩ lại đi tới trước cửa Vũ Chu, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc không mượt mà, vì thế gõ cửa, hai ba cái. Vũ Chu nhẹ nhàng đáp một tiếng, Tô Sướng hỏi, còn chưa ngủ sao? Chưa, Vũ Chu quay đầu về phía cửa, chị vào đi, Tô Sướng mở cửa đi vào, Vũ Chu từ trong chăn ngồi dậy, tắt điện thoại đang hát ở đầu giường, hỏi. Tắm xong rồi à? Ừ, chúc em ngủ ngon. Tô Sướng đứng ở bên giường, hơi cúi đầu, cười cười. Vũ Chu ôm chăn, đột nhiên cảm thấy giống như lúc mới gặp ở bệnh viện. Có lần Tô Sướng cũng đứng ở trước giường bệnh của nàng nói chuyện với nàng. Cao cao gầy gầy mặc quần áo bệnh nhân, chẳng qua khi đó tóc cô đen dài thẳng, hiện tại buộc tóc. Vũ Chu tò mò chống cổ đánh giá. Chị không gội đầu à? Bím tóc cũng chưa tháo. Chờ xuống phòng rồi tháo ra. Vũ Chu ngẫm lại dáng vẻ Tô Sướng ngồi trước bàn trang điểm tết bím tóc, đáng yêu muốn chết, vì vậy mặt mày nàng cong cong cười, lặng lẽ nói với Tô Sướng. Chị có thể cúi xuống một chút không? Em có chút muốn làm một việc, hoặc là chị ngồi xuống giường cũng được. Tô Sướng nhíu mày, ngồi nghiêng bên giường. Vũ Chu lấn người lại, nói, có chút không hay lắm, nhưng nàng vươn tay, túm túm bím tóc Tô Sướng. Tô Sướng nhướng mày, không kịp phản ứng, nhìn bím tóc, lại nhìn tay Vũ Chu. Vũ Chu mím môi đỏ mặt lui về, nói, xin lỗi, tay em vô ý. Ngoài góc nhìn, Vũ Chu thấy vai Tô Sướng hơi run rẩy. Cô không tức giận, mà cười với Vũ Chu, rồi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đẹp không? Đẹp, Vũ Chu lại đưa tay giúp cô vuốt tóc. Thật sự rất đẹp, Tô Sướng có chút vui vẻ. Cô nhìn ra, tuy rằng cô cúi đầu về, TV, mặt giường, nhưng khóe miệng gợi lên. Em cũng không biết làm kiểu tóc, hay là em giúp chị tháo bím tóc nhé. Vũ Chu đứng thẳng dậy, quỳ xuống bên cạnh Tô Sướng. Mùi thơm áp tới, ấm áp, rồi lại rất mát mẻ, làn da dường như có cảm ứng, khối sắp bị tiếp xúc kia sống lại, chống cự lại chờ mong. Được, Tô Sướng cụp mắt nhìn nàng, tê dại kéo ra đầu, Vũ Chu rất cẩn thận, sợ làm đau cô, không tự giác CNMD. Nín thở tập trung giống như đang khai thác nắm mật hoa đầu tiên của Tân Xuân. Hô hấp của nàng cùng cả người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngay cả hơi thở cũng rất ngoan ngoãn, khiến người ta nhịn không được muốn xoa một cái. Tô Sướng một tay đặt ở bên cạnh, tay kia nâng lên, vén mái tóc rơi là tả trên vai Vũ Chu phía sau. Một động tác rất dịu dàng cũng rất mập mờ, bình thường nếu tay lưu luyến thêm một chút, có thể thuận thế nâng lấy gương mặt người trước mặt. Hơi nghiêng đầu ra góc độ mê hoặc, sau đó có thể hôn môi. Nhưng Tô Sướng chỉ giúp nàng vén tóc, liền buông tay, trở tay chống ra phía sau, nhìn chằm chằm Vũ Chu. Xong chưa, cô dùng hơi thở kéo theo cảm giác hạt trong giọng nói, hơi khàn giọng hỏi nàng. Lúc nói lời này, ánh mắt dừng ở trên môi Vũ Chu. Chuồn chuồn lướt nước chạm một chút, sau đó lại trở lại đôi mắt linh động của Vũ Chu. Trái tim Vũ Chu bị ánh mắt của cô kéo lấy. Giống như thu lưới kéo ra ngoài, lại giống như đang bắt mạch trên tơ treo, Tô Sướng dùng tầm mắt đo mạch đập của Vũ Chu. Nếu vượt quá giá trị bình thường, nàng sẽ bị bệnh, cần Tô Sướng đến vọng văn vấn thiết. Vọng, văn, vấn, thiết, tứ chẩn, bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Hơi thở phập phồng, hơi thở lên xuống, hơi thở giao thoa. Lông mi Vũ Chu khẽ nhếch lên, thấp giọng trả lời. Xong rồi, Tô Sướng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Cảm ơn, không có chi, Tim Vu Chu đập như sấm nhìn mặt giường, Tô Sướng cũng không lên tiếng. Đã nhiều ngày không gặp, hai người đều đang nhẫn nại. Tô Sướng có thể cảm giác được, Vu Chu là một cô gái đối với tình cảm rất nghiêm túc, rất thành kính, mọi chuyện nàng đều chân thành, mọi chuyện đều thật lòng, cũng giống như mình, không có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào, lại càng không tùy tiện nói ra những lời qua loa gì. Cho dù lúc này nàng không kiềm chế được, cũng chỉ nhỏ giọng gọi tên cô. Tô Sướng, hửm, Vu Chu muốn nói, có phải chị cũng rất nhớ em không, nhưng nàng không hỏi được. Nhưng mà Tô Sướng giống như nghe được, trong hai tròng mắt của cô phác họa ánh trăng, đưa tay sờ sờ tóc Vu Chu, nhẹ xoa đầu ngoan ngoãn của nàng. Ngủ đi, ngày mai em còn đang nghỉ phải không? Chị cũng không có công việc. Vu Chu thông minh như thế, cũng nghe được câu trả lời của Tô Sướng. Nàng mím chặt, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng, chui vào trong chăn, nháy mắt mấy cái nói. Ngủ ngon, ngay sau đó lại thêm một câu. Ngày mai gặp, Tô Sướng nhẹ giọng trả lời nàng. Ngày mai gặp, cách chương.